Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, xin lỗi. Đạp đạp, thôn trang bên ngoài con đường bên trên. Lâm Thiên một cước nhắc tới to lớn kia dương gỗ, khiêng trên vai, trầm mặt hướng phía thôn phương hướng đi đến. Cùng thôn khoảng cách hơi xa, nhưng Lâm Thiên vẫn đang có thể nghe được từ nơi đó truyền tới thanh âm. Bi thống khóc, tuyệt vọng hô hoán. Phía sau, tùy ý nằm ở hai bên đường đi hải quân. Phía sau lưng như thiên bình một dạng hải quân tiêu chí bên trên. Đều bị một vết nứt lướt qua. Loại người này không có tư cách sống ở trên thế giới. Bước chậm với trong thôn. Trên đường phố tụ tập đoàn người cũng đã biến mất. Chích có một đạo bóng lưng quỳ ở nơi đó. Trong không khí truyền tới khóc ô âm thanh. Là như thế bi thương. Phía sau truyền đến bước chân. Kinh động Nami. Không khỏi quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Khiêng một cái hòm gỗ lớn. Mỉm cười đi tới. Lâm Thiên. Thời gian phảng phất đình chỉ ở cái này phút chốc. Nhìn thân ảnh quen thuộc kia. Nami hoàn toàn chấn kinh rồi. Luffy lúc trước cũng không có nói cho nàng biết. Lâm Thiên đã trở về. Lâm Thiên ở lúc. Nami cũng đã ly khai. Cũng không biết. Bên ngoài ở sau người nhìn kỹ hắn rời đi. Tự nhận là mọc lên một cái nụ cười ấm áp. Nami, làm sao, là không phải nhìn thấy ta rất kinh ngạc. Nhưng mà, nghênh tiếp tới cũng là Nami tức giận bi hống. Đi, ngươi đi, hiện tại ngươi còn xuất hiện làm cái gì? Ngươi không phải đã biến mất rồi sao? Đạp, dừng lại đi tới bước chân. Nụ cười trên mặt cũng dần dần dáng tươi cười. Lâm Thiên trên mặt lộ ra tràn đầy hổ thẹn, luôn luôn linh hoạt chủy, lúc này nhưng không biết nên nói cái gì. Hô một tiếng, Nami đứng dậy, hai nắm đấm như mưa điểm đập ầm ầm ở Lâm Thiên trên người. Thình thịch vang lên, trong miệng hô lớn, Lâm Thiên ngươi tên hỗn đản này, ngươi tên hỗn đản này. Nếu như ngươi đem 100 triệu Bailey cho ta liền sẽ không phát sinh những thứ này. Nếu như ngươi ở nơi này cũng sẽ phát sinh bọn họ đa sự tình. Ly biệt một màn kia. Vẫn luôn xuất hiện tại Nami trong đầu. Một quyền đánh bay khổng lồ hải quái. Một kiếm đem sóng thần cấp chặt ra. Loại thực lực đó đã vượt qua quái vật. Thình thịch. Một tiếng trầm đục. Ở thân thể hai người đang lúc phát sinh. Lâm Thiên đột nhiên vươn tay cánh tay. Ôm chặt lấy Nami. Phóng ở ngực mình. Cái này ôm một cái. Để khóc thầm Nami sững sờ, chỉ đả hai tay của đều ngừng lại, thân thể không phải tự nhiên căng thẳng, trên hai gò má hiện lên lau một cái đỏ bừng, nghe hùng hậu mùi vị, cả người nhất thời hôn mê, hai tay không biết nên làm sao phóng, thân thể dường như thoát khỏi chính mình khống chế, làm sao quay về là, cảm giác mình hãy cùng giống như lửa thiêu, chính mình đây là thế nào, thật xin lỗi. Ngắn ngủn ba chữ, lại giống như nặng ngàn cân vậy. Bao hàm Lâm Thiên trong lòng chân thành nhất cảm tình. Nặng nề nện ở Nami tâm lý. Bát linh điện tử thư. Ô ô ô, không có bất kỳ ngôn ngữ. Nami trong mắt không cầm được chảy nước mắt. Mang theo sâu đậm bất lực cùng tuyệt vọng. Nhiều năm qua chôn giấu trong lòng thống khổ. Trong nháy mắt ra, cảm giác được kiên bên trên truyền đến ẩm ướt cảm giác. Lâm Thiên không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, để cho nàng khóc khấp, phát tiết, lấy tay phất qua như cây quýt vậy màu cam tóc, trong ánh mắt để lộ ra nhàn nhạt sát ý, thẳng đến Nami tiếng khóc tiêu thất, nước mắt cũng từ từ ngừng ngừng. Lâm Thiên vuốt ve màu cam mái tóc, đánh cười nói, có phải hay không cảm thấy ngực của ta thật ấm áp, không đành lòng ly khai, chỉ có không phải. Cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, vội vã ly khai Lâm Thiên ôm ấp, lấy tay biến mất nước mắt trên mặt, không đợi bên ngoài cách xa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong giọng nói tiết lộ một tia cấp thiết, nhanh lên một chút, Luffy bọn họ đã đi tìm A Long, A Long nhưng là chân chính quái vật, Luffy chuyện gì xảy ra bọn họ đối thủ. 3. Lâm Thiên kéo lại Nami tay của, yên tâm nói ra. Không nên xem thường Luffy bọn họ. Chỉ bằng một ít tạp giao ngư nhân. có thể còn không phải là đối thủ của Luffy. Luffy nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Nhìn Lâm Thiên trên mặt nụ cười tự tin, Nami trong mắt lóe lên nghi hoặc. Vì sao rất nhiều người đều đối Luffy trở thành One Piece có lớn như vậy lòng tin? Dùng ngón tay chỉ, Nami tay phải trên cánh tay tổn thương. Bất quá, hiện tại, hay là trước đem ngươi trên cánh tay miệng vết thương lý hảo. Lại đi à, ngoặc kép, nói xong, Lâm Thiên cũng không biết từ nơi nào tìm tới một ít băng gạc. Còn có loại thuốc kia mỡ, nhào nặn chia ra, ôn nhu băng Nami tô tốt. Sau đó ở cẩn thận băng bó lại. Trong quá trình, Nami cũng không nói gì. Chính mình lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Loại cảm giác này đã lâu không có thể nghiệm. Rất an tâm, thật ấm áp. Liền giống như Bellamia lau mồ hôi trên đầu. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cảm giác một cái. Thế nào? Dãy dụa hai cái cánh tay. Phát hiện quả nhiên tốt hơn nhiều. Hiếu kỳ hỏi, Lâm Thiên, ngươi lên cho ta là thuốc gì đây? Cảm giác trong lúc bất chợt toàn bộ đều tốt giống nhau. Một điểm đau đớn cũng không có. Nói rằng thuốc này, Lâm Thiên không khỏi cười hắc hắc. Tự hào nói ra, đây chính là ta chuyên môn từ một đám rác rưởi trong tay giành được. Ít nhất giá trị 1000 vạn bối lợi. Ở Lâm Thiên vẻ mặt đắc ý là lúc, một hồi rất nhỏ tiếng gió thổi. Bình kia thuốc đã xuất hiện tại Nami trong tay. Hai mắt mạo chỉ nhìn trong tay bình thuốc, như thế nho nhỏ một chai thuốc, cư nhiên giá trị 1000 vạn bối lợi, sau đó chính là của ta. Ui ui, Nami, chờ một chút, cái này rõ ràng là ta được không? Làm sao đột nhiên thì trở thành của ngươi, hắc hắc. Không nghĩ tới, Lâm Thiên ngươi cũng là một tên trộm, hiện tại chai thuốc này ở trong tay ta, chính là ta, 1000 vạn bối lợi. Bên kia, tức giận Luffy, Usopp, Sauron, Sanji tổ bốn người, song song đi ở trên đường. Đúng là khí phách lộ ra ngoài. Phá lệ trang bức, Luffy là một thích một mạch lai ra hòa. Trực tiếp tìm địa phương, dùng đập hai quyền, sau đó đánh ra cái lối đi. Đi vào, hả, đúng, chúng ta là không phải thiếu một người. Sauron mở cửa hỏi, ngậm một điếu thuốc lá. Sanji cũng có cái gì không đúng nói ra. Không sai, chúng ta không phải 5 người ấy ư? Làm sao lại 4 người ở chỗ này? À, chúng ta đem Lâm Thiên đã đánh mất. Phản ứng lại Usopp, hai tay ôm đầu, thét to, to thần kinh Luffy, rốt cuộc nhớ lại Lâm Thiên giao phó lời nói. Hả, đúng, hắn nói nàng muốn đem Nami bảo vật cướp về, muốn chúng ta trước chờ hắn. Sauron bất đắc dĩ vỗ xuống khuôn mặt, mắng, bát giác, Lâm Thiên chẳng lẽ không biết, đem sự tình giao cho Luffy chính là một lệch lạc sao? Cái gì? Sanji cả kinh, trên mặt lộ ra hối hận, cư nhiên bị Lâm Thiên tên hỗn đản nào giành trước, Nami bảo vật hẳn là để ta làm đoạt lại. Usopp hai chân run rẩy, phát biểu ý kiến của mình, ta cảm thấy chúng ta cần phải trước chờ Lâm Thiên nhiều. Như vậy ta có thể ở một mảnh giúp các ngươi cố gắng lên. 4 người các ngươi người thật đúng là có thể. Hiện tại chỉ có nhớ kỹ đem ta nhưng nơi đó. Một giọng nói lên một lượt mặt truyền đến. Nghe vậy, mọi người ngay cả mang ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Lâm Thiên ôm Nami. Đứng thẳng trên vách tường. Vẻ mặt buồn bực nhìn phía dưới 4 cái đem mình nhưng ở bên trong hỗn đàn. À, Lâm Thiên ngươi rốt cuộc đã tới. Nami người cũng tới rồi. Luffy không có áy náy chút nào cảm giác. Trên mặt còn lộ ra nụ cười vui vẻ. Nami dâu. Sanji mắt bốc hồng tâm nhìn mặt trên Nami. Này, Lâm Thiên, nhanh đưa tay của ngươi từ Nami tiểu thư trên lưng để xuống. Lâm Thiên nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Còn chưa chờ bên ngoài động tác, Nami lại đoạt trước một bước nhảy xuống tới. Một cái phi cước chuẩn xác đá vào trên mặt. Này, các ngươi rốt cuộc là cái gì? Lại dám lai ta A Long lĩnh vực đại náo. Xem ra các ngươi muốn tìm cái chết. Đối mặt với cái này 4 cái đột nhiên xông vào tên, còn có cái kia ôm Nami xông vào người, ở nơi nào bàng dạ không người kêu to. A Long trong mắt lóe lên khó có thể ức chế phẫn nộ. Cái này đáo thanh âm truyền đến, để Luffy ngũ người mới ý thức được. Hiện tại bọn họ là ở nhân gia trong địa bàn. Nhìn trước mắt đứng ở một đống ngư nhân. Này, Lâm Thiên, cái này A Long ta muốn. Đối với lần này, Lâm Thiên thấp lên tiếng. Ti nói rất muốn đem tên hỗn đản này giết. Luffy trầm mặt đi tới. Hỏi A Long là tên nào? Trên ghế mây, người nào mũi tử trường sắc nhọn. Chuyển hình răng cưa sang ngư nhân. Mở miệng nói ra, A Long, A Long là tên của ta. Ta là Luffy, Luffy. Luffy là ai? Hải tặc chúng ngư nhân cả kinh. Không nghĩ tới người này lại là hải tặc. Nami nữ nhân kia, cùng những thứ này hải tặc là quan hệ như thế nào? Hai gã ngư nhân, đi ra, ngăn cản Luffy con đường. Đương nhiên hai con pháo thí hạ chẳng có thể nghĩ. Trong nháy mắt liền kết thúc bọn họ ra sân cuộc đời. Nha, a, giận dữ Luffy, trực tiếp một quyền, đem nằm ở trên ghế mây ngư nhân A Long, đánh bay ra ngoài, trong lỗ mũi mạo hiểm khí thô, tức giận hô, không chính xác đem chúng ta Nami làm khóc trong biển ngư nhân. Kiến lão đại của mình bị đánh, cầm vũ khí khiếu hiêu hướng Luffy phóng đi, dường như muốn đem Luffy chém thành vô số khối, nhẹ nhàng một bước. Lâm Thiên tốc biến ở Luffy bên cạnh, phản tay cầm phía sau truy phong, vẻ mặt khinh thường, Đông Hải cái này địa phương vẫn còn có chút nhỏ, ngay cả Yui nhìn một cái vào mắt lão đại bị thuyền trưởng đoạt, trích có thể đối phó những thứ này tiểu lâu lâu. Soạt một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên, phốc thử, vô số sông lên ngư nhân, một phân thành hai, thân thể chém thành hai đoạn rơi xuống đất. Tiên máu đỏ, trực tiếp đem trong đình viện ao nước nhuộm thành đỏ tươi. Một tiếng ầm vang, ở Lâm Thiên diêu lực chảm kích dưới, dựa vào mặt biển tường vây, bị chém xuống đến, ngoài khơi đều bị chém ra cơn sóng gió động trời. Ui ui, Lâm Thiên, lại bị ngươi ở đây Nami tiểu thư trước mặt đoạt hết danh tiếng. Sanji vẻ mặt khó chịu đi tới nói rằng, Usopp đầu đổ mồ hôi lạnh. Toàn thân mảnh nhỏ hơi run rẩy đi tới. Ta là không sao cả. Các ngươi đoạt không phải đoạt danh tiếng đều không liên quan ta sự tình. Ngươi thật là có đảm. Lại dám đi ở ta trước mặt. Sau rông đi tới trước. Vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Thiên. Của ngươi chảm kích thực sự rất mạnh. Đây mới thật sự là kiếm thuật. Trở tay cắm trở về truy phong. Lâm Thiên nói ra. Sau rông. Xem ra cùng mắt ưng đánh một trận. Để ngươi nhận thức đáo rất nhiều. Ừ, khẽ gật đầu một cái. Sau rông nắm Wado Ichimonji, hướng tới nói ra. Không sai, chính như ngươi nói. Đông Hải quá nhỏ, chỉ có đáo đại hải trình mới thật sự là sân khấu. A Long trầm mặt hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đông Hải làm sao có thể có ngươi mạnh mẽ như vậy kiếm sĩ? Mới vừa chiêu đó, chảm kích thực sự quá mạnh mẽ. Từ phía trên kia chính mình cảm giác được cảm giác tử vong. Nếu như chúng mục tiêu chính là mình thân thể, chính mình rất có thể đã chết rớt. Đông Hải làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm sĩ? Ta sao? Muốn loại người như ngươi 8 năm trước, từ đại hải trình trốn tới, lại chạy đến Đông Hải loại này yếu biển xưng vương xưng bá tạp giao ngư nhân. Khả năng không nhất định nhận thức ta. Nhưng ta còn là không đề nghị nói ra mình một chút tên. Ta gọi Lâm Thiên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.